Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, lại lần nữa đánh tới Bounty Hunter. Khoảng cách hơi xa, nhìn không rõ ràng, nhưng ngẫu nhiên còn có thể liếc về một chút thân ảnh. Có chừng 5-6 người tả hữu. Bất quá Serena ngược lại là nhìn không ra có cái gì không thích hợp địa phương. Bọn hắn thế nào? Chẳng lẽ không phải đến bắt Pokemon sao? Trốn tránh làm gì? Serena hồ nghi, không có nhìn ra cái gì khác biệt. Nhìn qua là không có gì. Nhưng là ta luôn cảm thấy có chút không đúng. Vẫn là nhìn một chút à. Cô mây nhíu mày, cũng không biết nói thế nào. Mới chỉ là theo bản năng động tác. Bởi vì trong lòng cảm nhận được nguy hiểm. Tại thời khắc sinh tử sống sót nhiều lần hắn. Cái này một loại dự cảm là rất trọng yếu. Tạm thời tính là nam nhân giác quan thứ 6A. A, Serena gật gật đầu, nhìn hồi lâu mới buồn bực nói. Cái này hoàn toàn nghe không được bọn hắn nói chuyện A. Với lại cũng không biết bọn hắn muốn làm gì. Tiếp tục như vậy nữa thời gian sẽ không đủ. Yên tâm, chờ chút sẽ biết. Cô mây cười thần bí, há miệng liền muốn nói gì. Bỗng nhiên ánh mắt liếc về một cái Magikarp bơi tới. Lên bờ hóa thành đi tâu. Đây là Serena chấn động. Kinh ngạc nhìn xem cô mây. Người chừng nào thì đem hắn phái đi ra. Ngay tại mới ôm ngươi trong nháy mắt. Cô mây lơ đễnh. Mới ôm Serena trong nháy mắt. Đi tâu liền trong nháy mắt đọc hiểu cô mây ý tứ. Lặng yên không tiếng động ra Pokebo đi đại thán tin tức. Đáng thương những người kia. Hoàn toàn không có dự liệu được sẽ có Pokemon đi nghe lén. Cho nên chỉ là phương bị người. Hoàn toàn không có phòng bị Pokemon ý tứ. Đưa tay đặt ở đi tâu trên thân. Cô mây ánh mắt nhắm lại. Trong nháy mắt, đi tâu ký ức liền truyền thâu đến trên người mình. Đó là mấy người mặc màu đen trang phục người. Nhìn qua niên kỷ đều tại hai chừng 30 tuổi. Chính là tốt đẹp tuổi tác. Nhưng mà đối thoại của bọn họ lại làm cho cô mây tâm trầm xuống. Gì, người nói muốn chờ người ngay ở chỗ này. Tin tức không sai đi. Chúng ta tiến đến thế nhưng là bỏ ra tiền. Nếu như không có tới vậy liền thiệt thòi lớn. Một người nam tử nhìn xem cái kia mị nhãn nữ tử nói ra. Còn có, người xác định hắn thực lực chỉ là vừa mới tiến vào cao cấp trainer sao? Đây là nhiệm vụ đơn. Chính ngươi xem đi, có vẻ như cái kia gọi là gì nữ nhân rất thanh lãnh. Cao ngạo, trực tiếp vung tay đem một tờ giấy đưa tới cái này nói chuyện tay của nam tử bên trong. Nam tử tiếp theo một cái chớp mắt tiếp nhận, tùy ý quét qua, vẻ mặt cứng lại, tự lẩm bẩm, Red Gyarados, Frogger Deer, đây thật là phúc lợi a, không sai. Cấp trên cho tiền thuê cũng cho lực. Mấy người khi nhìn đến sau cùng tiền thưởng càng là đại hỷ. Dòng dã 5 triệu liên minh tệ. Cũng không biết là cái kia ngốc xiên cùng tên tiểu quỷ này có thu. 5 triệu, đều nhanh có thể mua một cái đối với Pokemon cực kỳ chỗ hữu dụng bảo bối. So như Mystic Water, tỉ như Miracle Seed. Cho nên, đợi chút nữa phải cẩn thận một chút. Tuyệt đối đừng để hắn đào thoát. Phát nhiệm vụ người nói. Tên tiểu quỷ này có chút cổ quái. Ngàn vạn cẩn thận. Di lạnh lùng quét qua mấy người. Nếu như không phải lên mặt không cho phép ta một người hoàn thành nhiệm vụ này. Cũng không có các ngươi sự tình gì. Cho nên dám kéo ta chân sau. Liền muốn làm chút chuẩn bị. Biết, quy củ của ngươi chúng ta đều hiểu. Làm A Bounty Hunter. Ngươi thế nhưng là đầu của chúng ta đầu. Quan hơn một cấp đè chết người. Tiền thưởng liên minh mặc dù rất lỏng lẻo, nhưng nếu quả như thật cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ vẫn là muốn cùng đẳng cấp cao người vì chủ. Điểm này bọn hắn cũng biết, cho nên cũng không thèm để ý. Người làm sao còn không có tới? Đợi đã lâu, di nhíu mày. Theo lý thuyết sơn động đến nơi đây cũng không phải rất dài. Nhưng mà đến bây giờ đều không đi ra. Cái này không thể nào nói nổi a. Bỗng nhiên, Di trong lòng máy động, không khỏi cảm nhận được một tia nguy hiểm, không chút nghĩ ngợi thân thể lăn khỏi chỗ, một cái cá chép lăn lộn, tại nàng úp sấp trong nháy mắt, một tia kình phong sát qua da đầu, để tay nàng chân lạnh buốt, Già đầu tê dại một hồi. Di không hổ là A cấp bậc Bounty Hunter. Xuất sinh nhập tử đếm không hết. Chỉ thấy nàng ở những người khác còn chưa kịp phản ứng thời điểm cá chép lan lộn né tránh. Sau đó một tiếng quát nhẹ. Ai? Đáng tiếc. Một thân thanh âm thản nhiên truyền đến. Mấy người theo tiếng kêu nhìn lại. Thình lình nhìn thấy một cây đại thụ trên nhánh cây. Một thân ảnh đứng nghiêm ở nơi đó. Người này thân thể thẳng tắp. Khuôn mặt lạnh lùng. Chính lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Di sững sờ. Cùng những người khác liếc nhau. Sau đó cuồng hỉ. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy. Đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Vốn đang kỳ quái hắn làm sao còn chưa hề đi ra. Bây giờ lại đưa mình tới cửa. Bounty Hunter. 5 triệu. Cô Mây tùy ý nhìn phía dưới mấy người một chút. Đem mấy người khuôn mặt thu hết vào mắt. Tại Di trên thân nhìn nhiều mấy lần. Đừng hiểu lầm. Hắn còn không có bụng đói ăn quàng đến nước này. Chỉ là lúc trước hắn tại trên official website thấy qua. Cái danh xưng này vì Di thợ săn là một tên thâm niên thợ săn. Tại trong tay nàng, không biết có bao nhiêu trainer bị độc thủ. Rời rạc tại quang minh cùng trong bóng tối. Đây chính là Bounty Hunter. Bọn hắn không cần biết ngươi là người nào. Chỉ cần cảm thấy phù hợp, bọn hắn liền sẽ dứt khoát động thủ. Trên bản chất có cô Mây khác biệt. Tiểu quỷ, ngươi thật đúng là gan lớn. Thật không biết ngươi là kẻ tài cao gan cũng lớn vẫn là ngây thơ. Cũng dám đi ra. Bất quá đã đi ra cũng sẽ không cần đi. Ngoan ngoãn giao ra ngươi Pokemon A. Một cái nam thợ săn dậm chân hướng về phía trước. Thần sắc dữ tợn. Tại bên cạnh hắn, một cái Primeape hung ác trở lấy cô Mây. Nhe răng trợn mắt, thỉnh thoảng huy vũ một cái nắm đấm. Hiển lộ rõ ràng lực lượng của mình. Thật lâu, cũng không có nghe được đáp lại. Nam tử xem xét, lập tức khí lá gan đau. Tên tiểu quỷ này vậy mà không nhìn thẳng hắn. Ý tứ rất rõ ràng. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Oa nha nha nha, tức chết ta vậy. Nam tử mài răng, giận dữ. Tốt xấu hắn cũng là cao cấp trainer. Lại bị người như thế khinh thị. Lửa giận trong lòng cuồng đốt. Ra lệnh một tiếng. Manki, giải quyết hắn. Đá ngã. Primeape ánh mắt ngưng tụ. Bỗng nhiên bay lên liền là một cước. Bất quá một cước này không phải đá hướng cô Mây. Mà là đá vào một khắc này trên đại thụ. Crack một tiếng. Cái kia nhìn qua thô to đại thụ vậy mà trực tiếp bị Primeape một cước đá gãy. Ầm vang ngã xuống. Bá. Tại đại thụ ngã xuống trong nháy mắt. Cô Mây bỗng nhiên liền biến mất ngay tại chỗ. Làm sao lại? Mấy người thất kinh. Cái này phi nhân loại. Tại phía sau ngươi. Lành lạnh thanh âm tại phía sau nam tử vang lên. Quay đầu nhìn lại. Lập tức nhìn thấy Greninja cắt đứng đi qua. Nam tử vong hồn đại mạo. Thời gian trong nháy mắt này giống như đình trệ thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc. Năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.